Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1990, ngươi, không hợp cách một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành nhìn thấy tuổi tác lớn nhất một vị thanh niên, cảm thấy hiền hòa, hỏi, từ ngươi trước tiên tới đi trước tiên đem thân phận bài giao đi ra. Thanh niên nghiêm túc làm theo, con mắt cũng lấp lánh, muốn nói cái gì sau cùng không có nói ra tới. Mạc Liên Thành cầm lấy thân phận bài, đem phía trên tên nhớ kỹ, còn có số hiệu chờ, hỏi. Tên, tuổi tác, huyền vị, là luyện đan sư lời nói phẩm giai là bao nhiêu? Thi Nguyên, 20 tuổi, hồng huyền hậu kỳ, ngũ phẩm đan sư, không sai, tuổi tác nhẹ như vậy có cái này thành tựu. Mạc Liên Thành khen, Đoạn Khánh tìm một cái vị trí ngồi xuống, mới tiến đến, cảm giác nhất đường có chút biến hóa, nhất thời không có lưu ý đến. Nguyên lai nhất đường đại điện trước đó chưa từng có sạch sẽ. Hắn im lặng vỗ trán một cái, có chút im lặng. Hứa lão phong tử quái lạ đem một cái tốt đẹp thanh niên ném cho thiên thảo đường, ném không sai biệt lắm nửa năm, lúc này mới kéo về nhất đường. Quả thực là xích lòa lòa mà cướp người sao, khó trách Tiếu trưởng lão nghe nói sau, biểu lộ như vậy kỳ quái. Bây giờ xem ra tất cả đều thuận lý thành chương, có giải thích. Rất nhanh. Đoạn Khánh liền thấy một lần Mạc Liên Thành cách làm, cho té xỉu. Mạc Liên Thành giống như lão phong tử, chỉ hỏi mấy cái, lại để cho Thi Nguyên xuất ra một khỏa gần nhất luyện linh đan, nhìn xem liền ghi chép lại. Tác phong, hoàn toàn giống như lão phong tử a hát, dùng huynh đệ, cái này, Đoạn Khánh muốn nói cái gì? Mạc Liên Thành ngẩng đầu nghi hoặc hỏi, Đoạn đại ca lời nói có thể nói thẳng, cái kia, không hợp quy củ, không đủ nghiêm cẩn nha. Trưởng lão cũng làm như vậy, đúng hay không? Trưởng lão đó là mắt sáng như đuốc, liếc mắt liền có thể nhìn ra thật ra. Đoạn Khánh đem trong lòng lại nói đi ra, coi như lão phong tử cách làm không phù hợp, qua nhiều năm như vậy nhưng chưa từng sai lầm. Mạc Liên Thành dù sao quá tuổi trẻ, lại là đi tới đan tháp không lâu. Ngươi hoài nghi ta, Mạc Liên Thành mỉm cười hỏi lại, nhưng cho hoài nghi, hắn cũng không có sinh khí. Tương phản. Hắn rất thưởng thức Đoạn Khánh làm việc thái độ. Đoạn Khánh dựa vào cùng Mạc Liên Thành giao tình, nhắc nhở một chút cũng là vì tốt cho hắn. Ta là lo lắng xảy ra vấn đề. Ta rõ ràng, Mạc Liên Thành không có lại nói. Kế tiếp, lúc này đi ra một tên thiếu niên, ánh mắt tràn đầy cảm giác ưu việt cùng ngạo vẻ mặt. Mạc Liên Thành liếc thấy thấu, ít như vậy năm nhất định là thế lực lớn toàn lực bồi dưỡng đi ra. Hắn đem thân phận bài giao cho Mạc Liên Thành. Không đợi Mạc Liên Thành nói nhiều, hắn liền chính mình nói. Bạch Duy, 17 tuổi, hồng huyền vị hậu kỳ, lục phẩm đan sư, Mạc Liên Thành hối thầm nhíu nhíu mày, cầm Bạch Duy thân phận bài lật qua, nhìn thấy Đoạn Khánh thuận miệng hỏi. Đoạn đại ca, hiện tại bên ngoài người nào chịu trách nhiệm mang người mới tiến đến? Vẫn là Tiếu trưởng lão sao? Là Sa trưởng lão, Tiếu trưởng lão gần đây bận việc lấy chuẩn bị đan thần đại hội, không có trống. Ồ! Mạc Liên Thành gật gật đầu, đối với Bạch Duy nói. Cho một khỏa lục phẩm đan ta nhìn xem, thiếu niên từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một khỏa đan dược. Mạc Liên Thành nhìn xem, linh đan khối lượng coi như không tệ, xác thực lục phẩm đan, hắn lại nói. Bạch Duy, tại nhất đường tùy tiện tìm vị trí, luyện khỏa lục phẩm đan ta nhìn xem. Thiếu niên sững sờ, sao lại muốn luyện, vừa rồi Thi Nguyên đều không cần. Mạc Liên Thành khẽ nhíu lông mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Khánh bất thình lình lên tiếng, mang theo mấy phần bình tĩnh lăng lệ. Bạch Duy, cái này là khảo hạch, vừa rồi ngươi cái này vừa hỏi, liền đầy đủ ngươi không hợp cách. Vâng, Bạch Duy nhịn một chút, hơi chứa không vui đi đến một bên, xuất ra đan lô cùng linh dược bắt đầu luyện lên, thần sắc hơi hồi hộp. Chỉ là, hắn luyện hai lần, đều là tại nửa đường thất bại. Cách chương.